áo. Khi bước chân vào đời tôi chót yêu một người, thề nguyện không đổi thay. Nào ngờ tình lẻ đôi chia mỗi người một nơi, tôi vội xa ngày ấy. Khóc như nghẹn lời, tôi xót xa ngậm ngùi, đôi lòng buồn cả đôi. Bao năm tháng trôi, lòng tôi vẫn nhớ thương qua chuỗi ngày buồn tha hương. Nguyện cầu mai sau, đau buồn thành kỷ niệm và tình yêu đẹp thêm. Tình cờ gặp lại em trong quán nhỏ nửa đêm, ôi vòng tay nào đó ôm ấp em vào lòng, em ngó tôi lạnh lùng, thuyền đánh quên bên sông. Đời là bể dâu, ai đã phụ lòng nhau đi tìm duyên tình mới. Tôi bước đi ngậm ngùi, đêm vẫn mưa dập vùi, phố buồn một mình tôi. Tháng trôi, lòng tôi vẫn nhớ thương qua chuỗi ngày buồn tha hương. Nguyện cầu mai sau, đau buồn thành kỷ niệm và tình yêu đẹp thêm. Tình cờ gặp lại em trong quán nhỏ nửa đêm, ôi vòng tay nào đó ôm ấp em vào lòng, em ngó tôi lạnh lùng, thuyền đánh quên bên sông. Cuộc đời là bể dâu, ai đã phụ lòng nhau đi tìm duyên tình mới. Dập vùi phố buồn một mình tôi. Tôi bước đi ngậm ngùi, đêm vẫn mưa dập vùi.